Kiếm đạo độc thần, chương 2877, Long thủ tụ phong vân thượng, góc truyện audio.com, tính ra từ khi hắn tiến vào lưu phóng chi địa này cũng đã 3 năm. Tu vi hắn cũng từ vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ cảnh lục trọng thiên trung kỳ cũng coi như là vượt qua rất lớn. Về phần thực lực Sở Mộ có thể khẳng định tuyệt đối là cấp độ thánh cấp cửu tinh. Chỉ là hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc có thể chống lại cường giả thánh cấp cửu tinh trung giai hay không mà thôi. Bất quá sau một trận chiến này nhất định sẽ biết được. Sở Mộ thầm nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy có vài phần hưng phấn. Bạch Thần không thể nghi ngờ là một đối thủ rất là cường đại. Một trong lục đại tinh thần ở lưu phóng chi địa yêu nghiệt vạn cổ cấp rất là mạnh mẽ. Lại là thiếu chủ Bạch Ngân Phù, có được truyền thừa của tuyệt thế cường giả, đủ loại phương diện tạo thành thực lực cường đại của hắn. Hắn chỉ có tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ nhưng lại có thể chống lại vạn cổ cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Như vậy, hơn một năm trước tu vi của Bạch Thần đã đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên trung kỳ, thực lực thực tế tuyệt đối đã đạt tới thánh cấp cửu tinh trung giai. Hiện tại lại qua hơn một năm tu vi thực lực của hắn tiến bộ, Bạch Thần kia cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Nhất định so với một năm trước còn cường đại hơn, không biết ba người cổ loạn không hiện tại như thế nào rồi. Sở Mộ lại nghĩ tới ba người cổ loạn không, Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân. Tiến vào lưu phóng chi địa cũng được 3 năm. Thu hoạch của hắn có thể coi là rất lớn, ba người bọn hắn đều được số mệnh của Thiên Thanh Bảng che chở, chắc hẳn coi như gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể biến nguy thành an. Hơn nữa thực lực có lẽ đều tăng lên không ít, phải biết rằng thiên phú của ba người bọn hắn cũng có thể coi như là yêu nghiệt cấp bậc vạn cổ. Còn có 26 năm nữa, đến lúc đó các ngươi đừng làm cho ta thất vọng a. Sở Mộ thầm nghĩ, đây là ước định lúc trước. 30 năm sẽ trở về Thâm Lam thế giới, khi đó bọn hắn nhất định phải có thực lực chống lại tuyệt thế cường giả, thậm chí là đánh bại tuyệt thế cường giả. Thu hồi suy nghĩ trong đầu, Sở Mộ nhìn ba người. Đi thôi, Long Thủ Sơn. Vâng, công tử, chợt bốn người rời khỏi trang viên, nhanh chóng đi ra ngoài Đồ Huyết Thành. Đi ra bên ngoài Đồ Huyết Thành, Sở Mộ lấy ra phi toa màu vàng, do Bích Nhược điều khiển. Ba người Sở Mộ ngồi lên trên, sau khi khởi động, nhanh chóng phóng về phía Long Thủ Sơn. Mà bên ngoài bắt đầu có một đạo tin tức truyền đi. Một trong lục đại tinh thần, Bạch Ngân Kiềm Tinh sẽ chiến một trận với Sở Mộ ở Long Thủ Sơn. Long Thủ Sơn là một ngọn núi rất là kỳ lạ, cao 999 trượng. Toàn thân là màu đồng ảm đạm, cả ngọn núi do thanh đồng khoáng thạch tạo thành, cho nên cũng có tên là Đồng Thủ Sơn. Long Thủ chính là biểu tượng đứng đầu muôn thú. Thời Thái Cổ từng có hai cường giả nổi tiếng hẹn nhau tới Long Thủ Sơn quyết đấu. Từ đó về sau Long Thủ Sơn nổi tiếng thiên hạ, phàm là kiếm thánh thực lực không kém, phàm là kiếm thánh có danh khí không nhỏ thường thường sẽ chọn Long Thủ Sơn làm nơi quyết chiến. Hiện tại, một trong lục đại tinh thần đương đại Bạch Ngân Kiếm Tinh ước chiến yêu nghiệt thiên tài Sở Mộ gần đây danh tiếng chính thịnh. Địa điểm quyết chiến là Long Thủ Sơn, làm cho tin tức càng thêm đáng chú ý, làm cho không ai không biết. Bạch Thần, góc truyện audio.com. Chưa tới, Sở Mộ chưa tới, nhưng mà dưới Long Thủ Sơn cũng đã tụ tập không ít người. Những người này đều là người ở rất gần Long Thủ Sơn, mục đích chạy tới đây đương nhiên là vì xem trận chiến giữa hai người Sở Mộ. Quyết đấu giữa hai đại thiên tài yêu nghiệt không thể bỏ qua. Xa xa còn có người đang không ngừng chạy tới, một chiếc phi toa đang nhanh chóng tới gần rồi dừng lại. Cửa phi toa mở ra, trong đó có một người đi ra. Một thân hắc y, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt đen kịt, mái tóc dài tung bay, hai tay trống trơn bước ra. Quanh thân còn có khí tức lạnh lẽo vờn quanh, là Chu Kiếm Danh, đây là thiên tài đứng top 3 Chu Kiếm Danh, hắn cũng bị hấp dẫn tới. Đây chính là trận chiến giữa một trong lục đại tinh thần Bạch Ngân Kiếm Tinh và Sở Mộ A. Coi như đối thủ không bằng hắn, nhưng mà có cái tên Bạch Ngân Kiếm Tinh, nói không chừng những đại tinh thần khác đều chạy tới, huống chi là Chu Kiếm Danh này. Nghe nói Chu Kiếm Danh này đang trùng kích thành đệ thất tinh thần. Đệ thất tinh thần, khó, rất khó, từ xưa tới nay nào có thiên tài nào không muốn trùng kích đệ thất tinh thần cơ chứ? Đáng tiếc đã từng có ai thành công qua chưa? Không chỉ có Chu Kiếm Danh, đám người Ngư Thương Hà Quý Ảnh cũng muốn trùng kích đệ thất tinh thần. Ai, nhìn kìa, xem ai đi tới. Mọi người lập tức nhìn lại, từ bên trong một cỗ phi toa khác lại có một người đi xuống. Chính là đám người Ngư Thương Hà Quý Ảnh. Lưu vong chi địa lục đại tinh thần là thiên tài đỉnh tiêm nhất có tổng cộng 6 người. Đệ nhất trận thiên tài tổng cộng có 30 người. Đệ nhị trận thiên tài có 100. Về phần hàng ngũ thiên tài đệ tam trận có những 500 người. Nghe qua số lượng dường như không ít, nhưng mà tu luyện giả trong lưu phóng chi địa cũng không ít tới mấy ức. trong đó cũng chỉ có hơn 1.000 mới có thể xếp vào hàng ngũ thiên tài nổi danh. Tỷ lệ cũng rất nhỏ, đương nhiên cũng không phải nói thiên tài cũng chỉ có đám người này. Cũng có không ít người không có nổi danh, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bọn họ không muốn nổi danh. Lúc này có một chiếc phi toa màu đen, dài trăm thước dùng tốc độ kinh người rít gào bay tới, dừng lại trước Long Thủ Sơn, khiến cho vô số cát bụi bị thổi bay. Sau khi tất cả dừng lại, từ trong phi toa màu đen dài trăm thước có 9 đạo thân ảnh đi ra. Người cầm đầu là một thanh niên thân mặc trường bào màu đen. Trường bào màu đen trên người thanh niên này khác với trường bào màu đen trên người Chu Kiếm Danh, tựa hồ tinh xảo hơn, màu sắc cũng thâm thúy hơn, càng thuần túy hơn. Triệu Vô Cực, Chu Kiếm Danh nhìn thấy thanh niên này, đồng tử lập tức co rút lại, thấp giọng khẽ quát. Hóa ra là Chu Kiếm Danh a. Thanh niên áo đen mỉm cười, có cảm giác cao cao tại thượng. Giống như bị đối phương uy hiếp, sắc mặt Chu Kiếm Danh trầm xuống. Có tăng lên hay không, cứ thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao. Ha ha, nửa năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại chênh lệch giữa ta và ngươi lại càng lớn hơn. Triệu Vô Cực cười nói, cách chương.